Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, đảo bồng lai thịnh yến. Hạ Vũ lắc mình đi tới nàng trước mặt, nhìn nàng trong suốt ánh mắt, ôn nhu nói, ngươi người ngu ngốc, rốt cuộc khỏi rồi, ngươi là ai? Bách Linh nháy con mắt, tràn đầy nghi ngờ. Hạ Vũ nghe tiểu chiến thần nói qua, Bách Linh tỉnh lại sau đó, dĩ vãng sự việc, một chút đều không nhớ. Mặc dù như vậy, Hạ Vũ mạnh trái tim lớn, vẫn là bởi vì những lời này, hung hăng co quắp một chút. Hạ Vũ đưa tay, phất qua mái tóc của nàng, ôn nhu nói, ta là thân nhân ngươi. À, trên mình ngươi có cái này sao? Bách Linh tay cầm cái này dịu dàng bình ngọc, bên trong không có một vật, ở Hạ Vũ trước mặt đung đưa, trong suốt ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát. Hạ Vũ dĩ nhiên nhận được cái này bình ngọc, chính là ban đầu, mình ở Hạ Gia Thôn, lấy ra ngọc tủy và bách thảo linh dịch sử dụng bình ngọc. Cho đến ngày nay, Bách Linh còn thiếp thân thu, làm Hạ Vũ rơi vào nhớ lại bên trong. Bách Linh bất mãn nói, ngươi rốt cuộc có hay không à? Có, ngươi muốn ít nhiều đều có. Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, xoay người lại đến bên ngoài hành lục chi địa, hoa cỏ cây cối thịnh vượng. Hạ Vũ tiếp liền ra tay, đem hoa cỏ tinh hoa căn nguyên, cho lấy ra ngoài. Bách Linh giật mình nói, ngươi có thể lấy ra những thứ này? Trước kia, ngươi ăn đồ đều là ta lấy ra, quên rồi sao? Hạ Vũ ôn nhu vừa nói, Bách Linh mở mịt lắc đầu, hiển nhiên liên quan tới chuyện trước kia, cái gì cũng không nhớ. Hạ Vũ trong mắt ảm đạm, nhưng lần nữa dâng lên ánh sáng, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi bình yên, hết thảy cũng không trọng yếu. Trước kia ngươi rất thích ngủ, hiện tại còn như vậy sao? Ngươi mới thích ngủ đây. Bách Linh lẩm bẩm, mũi quỳnh hơi nhíu, xoay người đi những địa phương khác. Hai người bây giờ, trước kia Bách Linh rất thích kề cận Hạ Vũ, như vậy tới hiện tại, hai người nhưng giống như lần đầu tiên gặp nhau người xa lạ. Vì thế, tiểu chiến thần thấp giọng nói, tiểu sư thúc, hô, thôi, hết thảy tùy duyên đi, thế sự vô thường, Bách Linh có thể bình yên. Ta liền trong lòng lại không ràng buộc. Đi thôi, đi ngoại giới xem. Hạ Vũ ở bên trong giương gỗ, đã nghe qua tiểu chiến thần nói. Ngoại giới tình huống, hôm nay hiện lên rất nhiều thiên tài. Vì thế, tiểu chiến thần do dự nói. Không mang theo Bách Linh sao? Ngoại giới đại loạn, mang nàng ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ở nơi này đi, dị tộc cường thịnh. Không có sinh linh dám tới nơi này quấy rối. Hạ Vũ nói xong, xoay người đi. Giờ phút này, Bách Linh nhìn nàng thon gầy hình bóng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bản có thể mở miệng. Hạ Vũ, ừ, ta sẽ thường xuyên hồi đến thăm ngươi. Hạ Vũ quay đầu lại, thấy Bách Linh dáng vẻ ôn nhu cười một tiếng, xoay người xông lên trời, chân đạp hư không. Rời đi nơi này, bởi vì Nam Hạo bọn họ chết trận, trở thành Hạ Vũ trong lòng đau. Vì thế, Hạ Vũ trên đầu ổ lưu manh chứng, cùng tiểu chiến thần đồng hành, đi tới ngoại giới, nói, quỷ tể võ chắc, con chuột là chết ở trong tay hắn sao? Ừ, cũng là xảy ra chuyện sau đó, ta mới nhận được tin tức, thư sinh bọn họ cũng là giận dữ vô cùng. Tụ họp cao thủ, muốn giết quá khứ, nhưng mà võ chắc giống như là nhân gian bốc hơi. Tiểu chiến thần trầm giọng nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát lạnh, giết ta huynh đệ, thì nhất định phải trả giá lớn bằng máu. Thế lực sau lưng hắn, là một nhà kia, không biết, thư sinh bọn họ không tra được, rất nhiều hiện lên thiên tài, thật giống như đều là vô căn cứ xuất hiện. Giống như một mê, ta hoài nghi thời cổ kỳ phong ấn thiên tài, phá cửa ra. Tiểu chiến thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nội tâm tin tưởng loại thuyết pháp này, bởi vì hắn dùng thiên địa linh dịch, vậy giống vậy phong ấn mình đứa nhỏ còn có Lâm Đình Hàm các nàng. Vì thế, Hạ Vũ lạnh như băng đáp lại, bất kể là thiên tài gì, cha cho ta, để cho ma giáo cha, tổ hành động đặc biệt cha. Tiểu chiến thần biết vị này tiểu sư thúc tính cách, quyết định sự việc, trừ Lâm Đình Hàm các nàng, có thể ở bên cạnh thoáng khuyên can, không có người nào nữa có thể khuyên giải. Hôm nay Lâm Đình Hàm đã bị phong ấn, Hạ Vũ quyết định, không người có thể khuyên được động. Tiểu chiến thần vận dụng đặc biệt chuẩn bị hành động tổ hệ thống truyền tin. Hỏi Vương Khiếu bên kia, liên quan tới võ trắc tin tức. Hạ Vũ ở bên cạnh lạnh lùng nói, Hứa đại ca chết trận ở trong tay của người nào? Chết tại một tràng hỗn chiến, có hơn 30 tên thiên kiêu, đều là tham dự trong đó. Vây công hắn, nếu không bằng vào từ đại ca thân là cửu mạch thân thể, kiêm tu 5 hệ công pháp, coi như không địch lại, cũng có thể chạy thoát thân. Tiểu chiến thần trầm giọng nói. Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo, càng ngày càng thịnh, nói, đem những người này danh sách cho ta, đi giết. Trong đó lửa cháy bừng bừng thần thể và diêu quang thần thể. Tất cả tham dự trong đó, không quá ta cảm thấy, bọn họ hẳn đi bồng lai bên kia. Tiểu chiến thần nói đến, Hạ Vũ cau mày, bồng lai, ta vào trước khi tới. Thu vào bồng lai mời chủ nhà Nam Cực Tiên Ông, mời Bắc Huyền Ma Tôn bọn họ trấn giữ, tụ tập thiên hạ thiên tài, muốn truyền thụ tự thân võ. Tiểu chiến thần nói như vậy nói. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là thu học trò, tất cả thiên tài cũng sẽ đi sao? Sẽ, vậy liền đi qua, đến lúc đó võ trắc còn có những người đó ra bây giờ nơi nào? Trực tiếp toàn bộ giết. Hạ Vũ lạnh giọng nói. Tiểu chiến thần kiêng kỵ nói, những năm gần đây hiện lên thiên tài rất nhiều, tiểu sư thúc chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Đi thôi, chuyện này ai cũng không ngăn cản được, nếu như Nam Cực Tiên Ông vậy ngăn cản, vậy thì cùng nhau giết. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, nội tâm có những ý nghĩ khác. Đến lúc đó, nếu là thật chọc giận mình, để cho Lưu Manh Chứng tháo ra tự thân phong ấn, vận dụng trọng đồng chiến giáp, còn có huyết mạch lực, xem ai có thể địch. Giờ phút này, Hạ Vũ xông lên trời, hướng bồng lai chạy tới. Đang đến gần bồng lai thời điểm, trên bầu trời người tuổi trẻ, càng ngày càng nhiều, ăn mặc bất phàm, thanh niên đẹp trai nữ, đều là chậm rãi hướng trung ương một tòa hòn đảo hạ xuống. Hạ Vũ và tiểu chiến thần hai người đồng hành, không người chú ý, hơn nữa tới nơi này người tuổi trẻ, số lượng là thật nhiều. Bồng lai tiên đảo đảo trước, chư đa thiên tài tay cầm thiệp mời, đối với một vị bạch bào thanh niên chắp tay cười chào hỏi. Tiểu chiến thần giới thiệu nói, tiểu sư thúc, đón khách người là Nam Cực Tiên Ông thủ đồ Tín Lăng, thực lực rất mạnh, 5 năm trước liền tin đồn tu vi bước vào thiên cấp, là đời này mạnh nhất một hàng thiên kiêu. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, đối với tin tức này không để được bất kỳ hứng thú. Ở 10 năm trước hắn liền gặp qua thần thánh thế gia Diêu gia thiên tài Diêu Tô, tuổi còn trẻ chính là trời huyền cảnh đỉnh cấp tu vi, có thể so với bọn họ mạnh được hơn. Vì thế, Hạ Vũ và tiểu chiến thần đồng hành, phía sau đột nhiên truyền tới nhất thanh thanh hát tiếng. Không hư công tử, đạo, cái này lao quỷ bệnh làm sao tới? Có người thấp giọng thảo luận, nhỏ tiếng một chút, không hư công tử mặc dù thân thể không được, nhưng mà một tay ngự kiếm thuật, chém qua không biết nhiều ít vị thiên nguyên cảnh cao thủ. Thế hệ trẻ tứ lập công tử bên trong, hắn đứng hàng thứ hai, thực lực tuyệt đối không thuộc về đệ nhất đao không hai. Ngoặc kép, chung quanh tất cả mọi người thảo luận, cũng nhường đường, chỉ có Hạ Vũ và Thực Chiến Thần đứng ở giữa lộ, mà vậy do tám danh nữ trẻ con mang màu trắng cổ kiểu trên bầu trời chậm rãi đi tới trước, chậm rãi rơi vào Tiểu Chiến Thần bọn họ trước mặt. Tám danh nữ trẻ con, một trong cao gầy cô gái, lưng đeo lưỡi dao sắc bén, trong trẻo lạnh lùng mắt nhìn Tiểu Chiến Thần và Hạ Vũ. Dày, công tử giá lâm, các ngươi hai cái tránh ra. A, giọng thật là lớn, ta thành danh thời điểm, nhà các ngươi công tử vẫn còn ở bú sữa mẹ đi. Tiểu Chiến Thần nhàn nhạt lên tiếng, như vậy đáp lại, cái này làm cho toàn trường chung quanh tất cả mọi người cả kinh. Không nghĩ tới có người dám cùng Không Hư công tử cứng đối cứng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Vì thế, cao gầy cô gái trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay. Khẽ quát, cuồng đồ, ngươi tự tìm cái chết. Thu cúc, không thể không lễ, nếu đến, ta liền đi ra đi. Màu trắng cổ kiệu bên trong, đi ra một vị vóc người khí chàng nam tử, sắc mặt trắng nõn, mang theo một tia trắng bệch, tay cầm khăn tay, ho nhẹ tiếng không ngừng. Cao gầy cô gái thu cúc ánh mắt căm hận, cầm kiếm trực tiếp ra tay, đâm về phía Tiểu Chiến Thần, quát lên, công tử, người này dám đối với ngươi bất kính, làm giết, ta cả đời không giết người phụ nữ, cho nên, cút. Tiểu Chiến Thần chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mình bùng nổ một cổ khí thế bàng bạc, phóng lên cao, trực tiếp xông lên bay cầm kiếm bay tới Thu Cúc. À, Thu Cúc một tiếng dính vào, Không Hư công tử ngón tay cầm chặt, thu hồi khăn tay, phóng lên cao, tiếp bay rớt ra ngoài Thu Cúc, hồi về chỗ cũ, tạ ơn công tử. Thu Cúc sắc mặt xấu hổ, vô sự, đi xuống đi. Không Hư công tử ấm áp cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Chiến Thần nói, các hạ ra tay tổn thương ta tỷ nữ, mất đại trượng phu phong độ à, ngươi dạy dỗ không nghiêm, ta thay ngươi giáo huấn một chút thì thế nào? Tiểu Chiến Thần dửng dưng nói. Không Hư công tử ánh mắt híp lại, quay lại chắp tay nói, vậy thì cảm ơn các hạ, ta đời nàng hướng các hạ nói xin lỗi, bất quá tại hạ thật là tò mò, lấy các hạ tu vi rõ ràng đột phá đến thiên nguyên cảnh, vì sao ta không nhận được ngươi đâu? Đó là bởi vì ta đối với các ngươi những phế vật này tranh đấu không có hứng thú, chân chính đáng ta người xuất thủ không mấy cái. Tiểu Chiến Thần một như thường lệ cao ngạo và thời kỳ thiếu niên giống nhau như đúc, lời này nhất thời đưa tới toàn trường rất nhiều thiên tài bất mãn, rối rít cau mày, cảm thấy cái này thanh niên tóc vàng quá mức cuồng vọng. Bởi vì có thể người tới nơi này đều là vang danh nhất thời cường đại thiên tài, bàn về tu vi, mọi người cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tiểu Chiến Thần như vậy cuồng ngông, dẫn được rất nhiều người bất mãn. Có thể bạch bào thanh niên Tín Lăng vội vàng tới nói, hai vị bớt giận, một chút chuyện nhỏ tình, ngày hôm nay gia sư đặt tiệc khoản đãi chư vị, xin cho tại hạ một chút mặt mũi, mời vào bên trong. Tín Lăng công tử, thật lâu không gặp. Không Hư công tử cười thăm hỏi sức khỏe. Tín Lăng khiêm tốn cười, thật lâu không gặp, lần này chúng ta tứ đại công tử tề tụ, nhất định phải cố sức uống một phen. Được, Không Hư công tử và Tín Lăng quân hôm nay hướng đảo Bồng Lai bên trong đi tới, nhưng mà Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần mới vừa bước nhập cái này hòn đảo cửa thời điểm, liền bị một vị mắt hổ người đàn ông ngăn lại, cung kính nói, hai vị công tử, xin lấy ra thiệp mời. Thiệp mời, Vương Phàm ngươi có không? Hạ Vũ cau mày hỏi. Tiểu Chiến Thần một hồi gãi đầu, nói, trước đảo Bồng Lai phái qua sứ giả, cho ta đưa thiệp mời. Thái độ cuồng ngạo, bị ta dưới cơn nóng giận cho nhìn, thiệp mời đốt, ngươi cái này tính cách vẫn cùng trước kia như nhau à? Hạ Vũ không biết làm sao cười. Người chung quanh nhưng là trợn mắt hốc mồm, nhìn hai người này, chính là Tín Lăng vậy sợ ngây người, ánh mắt đờ đẫn, gặp qua cuồng vọng, vậy không gặp qua khùng như vậy, giết nhà bọn họ sứ giả, còn đốt thiệp mời, lại còn dám tới đây. Ở trước cửa, Đường Hoàng nói ra lời nói này, cái này CMN, còn dám hay không lại cuồng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nuyen-nuyen-tsuy-nuyen-tiuyen-nuyen-dat-nuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen-nuyen-tiuyen